mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horone de Balzac. Khi chàng bước đến dưới cổng lớn ra đường, thì một gã đánh xe cho thuê, chắc hẳn vừa chở một cặp cô dâu chú rể và chẳng mong gì hơn là xoáy của chủ vài cuốc xe lậu, ra hiệu cho Ozen khi thấy chàng không mang ô, lại đóng bộ lễ phục đen, di lê trắng, tất tay màu vàng và giày ống đánh bóng. Ozen đang bị một cơn điên cuồng âm thầm chi phối. Nó thường đẩy một chàng thanh niên đi sâu mãi xuống cái vực thẳm mà chàng ta đã dấn thân vào, tưởng chừng hy vọng tìm thấy trong đó một lối thoát may mắn. Ozen gật đầu nhận lời mời của gã sở ích. Chàng lên xe, một vài mảnh hoa cam và những màu sợi ngân tuyến chứng tỏ vừa có cặp cô dâu chú rể đi xe. Ngài về đâu? Người sở ích hỏi. Lúc này anh ta đã bỏ tất tay trắng đi rồi. Đã thế thì, Ozen tự nhủ, mình đã bị hố, thì ít ra cũng phải gỡ được cái gì chứ. Đến dinh de Beauchamp, chàng cất cao giọng nói tiếp. Dinh nào? Gã sở ích hỏi. Câu hỏi tuyệt vời đó làm cho Ozen lúng túng. Anh chàng công tử non nớt này không biết là có hai dinh Beauchamp. Chàng không biết rằng có bao nhiêu là bà con không hề nghĩ đến chàng. Tử tước de Beauchamp, phố de Grenelly. Gã sở ích vừa ngắt lời chàng vừa gật đầu. Ngài thấy đấy, còn có dinh thự bá tước và hầu tước de Beauchamp ở phố Thánh Dominic. Gã vừa nói vừa kéo cái bậc lên xuống. Biết rồi. Ocean trả lời có vẻ sẵn giọng. Té ra ngày hôm nay ai cũng chế giễu mình. Chàng vừa nói vừa ném mũ lên cái đệm trước mặt. Thật là một cuộc trốn học đi chơi tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng thôi, chả gì thì mình cũng sắp đến thăm cái bà gọi là chị họ mình một cách thật là quý tộc. Lão Gorio đã làm mình tốn ít ra là 10 quan. Cái lão già ác hại. Nói chứ, mình sẽ kể câu chuyện này cho phu nhân de Beauchamp nghe. Biết đâu phu nhân chẳng được cười một mẻ. Hẳn là phu nhân sẽ được biết sự bí ẩn về mối quan hệ tội lỗi giữa con chuột già cụt đuôi ấy với người đàn bà đẹp kia. Thà mình làm đẹp lòng bà chị họ còn hơn húc vào con mụ bậy bạ ấy. Mình xem ra có vẻ tốn quá đấy. Nếu cái tên của nữ tử tước xinh đẹp có mãnh lực đến thế, thì con người nàng còn đáng giá đến bao nhiêu? Chúng ta hãy tìm đến chỗ người bề trên. Khi người ta định vòi cái gì ở trên trời, thì phải nhằm vào Thượng Đế mới được. Những lời lẽ ấy là cái công thức tóm tắt trăm nghìn ý nghĩ bời bời trong óc chàng. Khi thấy trời mưa, chàng trở lại bình tĩnh và vững tâm hơn một chút. Chàng tự nhủ, nếu phải phung phí 2 đồng trong số những đồng trăm xu quý báu còn lại, thì số tiền ấy cũng được dùng một cách hữu ích cho việc giữ gìn bộ áo, đôi giày ống và cái mũ của chàng. Chàng không khỏi phì cười khi nghe thấy gã đánh xe kêu to, làm ơn mở cửa nhá. Một anh gác cổng mặc áo đỏ nẹp kim tuyến đẩy cánh cổng tòa dinh thự. Bản lề kêu ken két. Rastignac thích chí nhìn cỗ xe mình tiến qua dưới cổng, lượn trong sân rồi dừng lại dưới mái hiên thềm tam cấp. Gã đánh xe mặc chiếc áo rộng xanh viền đỏ, hạ cái bậc lên xuống. Khi xuống xe, Ocean nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra từ sau hàng cột hành lang. 3-4 gã gia nhân đã cười cợt với nhau về cỗ xe đám cưới soàng xĩnh này. Tiếng cười của chúng làm cho chàng hiểu ra khi chàng so sánh xe mình đi với cỗ xe song loan 4 bánh lịch sự hạng nhất của Paris, đóng 2 con ngựa kiêu hùng có gắn bông hồng ở tai, mõm nhai hàm thiếc. Một gã đánh xe đầu róc phấn, thắt cà vạt chỉnh tề, tay ghì dây cương, tưởng chừng 2 con ngựa đang muốn lồng ra ngoài. Ở khu Sochi Danten, trong sân nhà phu nhân de Resto, có cỗ xe 2 bánh thanh nhã của gã thanh niên 26 tuổi. Ở khu vực thánh Germain, lại có một cỗ xe đứng chờ. Nó biểu thị vẻ hào hoa một vị vương công, cỗ xe mà 3 vạn quan chưa chắc đã mua nổi. Ai trong ấy nhỉ? Ocean tự hỏi vì đã hiểu, tuy hơi chậm, rằng ở cái đất Paris này, rất ít phụ nữ không bận tiếp khách, và muốn chinh phục được một trong những bà hoàng ấy, ắt phải trả bằng một cái giá đắt hơn cả máu. Ôi chà, có lẽ bà chị họ mình cũng có một gã Maxim của bà ấy chắc. Chàng bước lên thềm, tâm hồn tê tái. Thấy chàng tới, cái cửa lớn lồng kính mở ra. Chàng trông thấy bọn gia nhân nghiêm túc, tựa những con lừa được trải lông. Cuộc dạ hội chàng đã dự, tổ chức trong những phòng tiếp tân lớn ở tầng dưới cùng dinh thự The Beauchamp. Trong khoảng thời gian từ lúc nhận được giấy mời cho đến buổi vũ hội, chàng không có dịp đến thăm bà chị họ, nên chàng chưa bước chân vào tư thất phu nhân The Beauchamp. Vậy là lần đầu tiên chàng sắp được xem những vẻ tân kỳ của cái phong độ thanh lịch khác vời. Nó bộc lộ tâm hồn và phong cách một người đàn bà yêu nhã. Nhất là đã có phòng khách phu nhân The Resto làm đối tượng so sánh, nên việc quan sát càng thú vị hơn. Đến 4 giờ rưỡi, nữ tử tước mới tiếp khách. Nếu đến sớm 5 phút, thì cậu em họ cũng không được nàng tiếp. Chẳng biết tí gì về những nghi thức Paris phức tạp. Eugène cứ theo một chiếc cầu thang lớn, đầy hoa, trắng muốt, tay viện thiếp vàng, trải thảm đỏ, đi lên tư thất của phu nhân The Beauchamp. Con người mà chàng chưa biết cái tiểu sử truyền miệng. Nó là một trong những chuyện muôn hình muôn vẻ mà tối nào người ta cũng dỉ tai nhau trong các phòng khách ở Paris. Nữ tử tước đã gắn bó từ 3 năm nay với một tay quý phái Bồ Đào Nha danh tiếng và giàu có bậc nhất, hầu tước de Ajuda Pinto. Đó là một mối tình gắn bó trong trắng, làm cho những con người trong cuộc say mê, đến nỗi họ không thể chịu có người thứ ba ở bên họ. Cũng vì vậy, tử tước de Beauchamp đã tự mình làm gương trước công chúng bằng cách tôn trọng, thực tình hay miễn cưỡng cuộc kết thân rơi chuột ấy. Trong những ngày đầu của mối tình thắm thiết đó, ai đến thăm nữ tử tước vào lúc 2 giờ đều gặp hầu tước de Ajuda Pinto ở đấy. Phu nhân de Beauchamp không thể không tiếp được. Vì như vậy thì chướng quá. Nàng tiếp một cách quá lạnh nhạt và ngắm nghía cái đầu cột nhà quá chăm chú, đến nỗi ai cũng hiểu rằng mình quấy rầy phu nhân. Đến khi ở khắp Paris, mọi người đều biết rằng đến thăm phu nhân de Beauchamp khoảng từ 2 đến 4 giờ là phiền nhiễu phu nhân, thì phu nhân được hoàn toàn tịch mịch. Phu nhân đi rạp Buffon hoặc opera cùng với ông de Beauchamp và ông de Ajuda Pinto. Nhưng ra người lịch thiệp, bao giờ ông de Beauchamp cũng tách ra khỏi vợ và gã Bồ Đào Nha sau khi đã đưa họ đến chỗ ngồi, đâu vào đấy. De Ajuda sắp lấy vợ. Gã kết hôn với một tiểu thư dòng họ de Rofai. Trong cả giới quý phái, riêng có một người chưa biết gì về đám cưới ấy. Người ấy chính là phu nhân de Beauchamp. Một vài bà bạn phu nhân có nói xa xôi với phu nhân về chuyện đó. Phu nhân chỉ cười, cho rằng các bà bạn muốn quấy rối mối hạnh phúc bị ghen tị. Nhưng lời báo cáo hôn nhân sắp được công bố. Tuy rằng gã đã có lần định bảo cho nữ tử tước biết việc kết hôn, nhưng gã Bồ Đào Nha đẹp trai ấy chưa hề dám hé răng nửa lời. Sao vậy? Chắc hẳn vì không gì khó hơn việc báo một bức tối hậu thư như thế cho một người đàn bà. Nhiều người đứng trên trường đấu, trước một kẻ khác cầm gươm lăm le đâm vào ngực họ, còn thấy ung dung hơn là đứng trước một người đàn bà than vãn thảm thiết suốt 2 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó, giở trò chết ngất và đòi cho người muối hồi sinh. Vậy nên lúc ấy, ngài de Ajuda Pinto như ngồi trên đống gai nhọn, và muốn ra về, nghĩ bụng rồi sẽ báo cho phu nhân de Beauchamp biết cái tin ấy. Gã sẽ viết thư cho phu nhân, đâm mũi giao tình bằng thư có điều thuận lợi hơn lời nói trực diện. Khi gã hầu phòng nữ tử tước vào báo tin là ngài Eugène de Rastignac tới, thì anh ta làm cho hầu tước de Ajuda Pinto giật mình sung sướng. Các bạn nên biết rằng, một người đàn bà đang yêu thường giỏi tạo ra cho mình những mối ngờ vực hơn là khéo thay đổi thú vui. Lúc de Ajuda sắp chia tay nàng, nàng đoán ra ý nghĩa cử chỉ ấy nhạy hơn là chiến mã của nhà thơ Virgil đánh hơi những vi thể xa xăm báo hiệu ái tình. Vì thế các bạn nên tin rằng phu nhân de Beauchamp đã bất chợt thấy cái giật mình vô tình ấy, nhẹ nhẹ nhưng khủng khiếp một cách ngây thơ. Eugène không biết rằng không bao giờ nên đến nhà bất kỳ ai ở Paris mà không nhờ bạn bè, gia đình đó kể trước cho nghe vặt về chuyện ông chồng, bà vợ hoặc con cái, để khỏi phạm tới những trò ngu độn mà ở Ba Lan người ta thường nói một cách văn vẻ. Hãy buộc 5 con bò vào cái xe anh, chắc hẳn để lôi anh ra khỏi cái bước sẩy chân xa lầy bì bõm. Nếu những tai vạ của việc chuyện trò ấy chưa có tên để gọi ở Pháp, thì chắc hẳn người ta cũng cho rằng ở đây nó không thể xảy ra được, vì những lời nói xấu người khác đã đạt đến mức loan truyền ghê gớm. Sau khi mắc phải cái bước xa lầy ở nhà phu nhân de Resto, mà bà ta cũng không cho chàng có thì giờ kịp buộc 5 con bò vào xe mình, chỉ có Eugène mới có gan tái diễn cái trò đánh xe bò ấy khi đến nhà phu nhân de Beauchamp. Nhưng nếu như chàng đã làm cho phu nhân de Resto và ngài de Chailler khó chịu ghê gớm, thì trái lại, lúc này chàng lại cứu ngài de Ajuda thoát khỏi cơn bối rối. Xin vĩnh biệt. Gã Bồ Đào Nha vừa nói vừa hấp tấp bước ra cửa. Khi Eugène bước vào một phòng khách nhỏ, diêm dúa, màu xám và hồng. Ở đó, sự xa hoa chỉ có vẻ như là sự thanh nhã mà thôi. Đến tối chứ? Phu nhân de Beauchamp vừa nói, vừa quay đầu lại, vừa nhìn gã hầu tước. Thế chúng mình không đi dạp Buffon à? Tôi không thể đi được. Gã vừa nói, vừa nắm quả đấm cửa. Phu nhân de Beauchamp đứng dậy, gọi gã lại bên nàng. Không mảy may để ý đến Eugène lúc ấy đang đứng ngây người ra trước ánh choáng lộn của cảnh hoa lệ tuyệt vời. Chàng tưởng chừng như đang sống trong chuyện Ả Rập và không biết chui vào đâu khi đứng trước mặt người đàn bà kia mà không được người ấy để ý đến mình. Nữ tử tước giơ ngón tay trỏ bàn tay phải và với một động tác mỹ miều, nàng chỉ cho gã hầu tước một chỗ đứng trước mặt nàng. Trong cử chỉ ấy, có sức chuyên chế của lòng si mê, mãnh liệt đến nỗi gã hầu tước phải buông quả đấm cửa và bước trở lại. Eugène nhìn gã mà không khỏi thèm thuồng. Đấy, chàng tự bảo, con người đi xe song loan đấy. Chẳng hóa ra phải có những con ngựa kiêu hùng, những quân hầu đầy tớ mặc chế phục và vàng bạc như nước mới hòng được một người đàn bà Paris để mắt đến ư? Con quỷ xa hoa như cắn vào tim chàng, bệnh cuồng vọng kiếm tiền xâm chiếm chàng, cơn khát vàng làm khô cổ họng chàng. Chàng có 130 quan chỉ để dùng trong 3 tháng. Cha mẹ chàng, các em trai, em gái chàng, bà cô chàng, tất cả ngần ấy con người không tiêu đến 200 quan mỗi tháng. Sự so sánh chớp nhoáng ấy giữa hoàn cảnh chàng hiện tại với cái mục đích chàng đạt tới làm chàng ngẩn ngơ cả người. Tại sao ông lại không thể đi xem đoàn Italiens? Nữ tử tước vừa cười, vừa nói với gã Bồ Đào Nha. Bận việc. Tôi dùng bữa ăn tối ở nhà ngài sứ thần anh Cát Lợi. Ông sẽ từ biệt họ sau bữa ăn. Khi một người đàn ông trí trá, thì hắn không thoát khỏi sự bắt buộc phải chồng chất điều nói dối này lên điều nói dối kia. Thế là ngài De Ajuda vừa cười, vừa nói. Phu nhân bắt buộc như vậy sao? Vâng, đã hẳn rồi. Đấy là điều tôi muốn được nghe phu nhân nói. Gã vừa đáp, vừa nhìn nàng bằng con mắt tình tứ, có thể làm yên tâm bất kỳ người đàn bà nào khác. Hắn cầm tay nữ tử tước, hôn và đi ra. Eugène đưa tay lên vuốt tóc, gò người lại để chào. Cứ tưởng phu nhân de Beauchamp sắp nghĩ đến mình. Bỗng nàng nhào ra hành lang, chạy tới cửa sổ và nhìn de Ajuda trèo lên xe. Nàng lắng tai xem lệnh truyền thế nào và nghe thấy tên hầu nhắc lại với người đánh xe. Đến nhà ngài de Rochefort. Những tiếng đó và cách ngài de Ajuda ngả mình trong xe khác nào chớm giật, sét đánh đối với người đàn bà ấy. nàng quay gót trở lại, trong lòng xiết bao nỗi lo âu ghê gớm. Trong giới thượng lưu, những tai họa khủng khiếp nhất chỉ là như thế. Nữ tử tước trở về phòng ngủ, ngồi vào bàn và lấy một mảnh giấy xinh đẹp. Nàng viết: vì anh dùng bữa ăn tối ở nhà Rochefort chứ không phải ở nhà sứ quán anh Cát Lợi, vậy anh phải nói cho tôi rõ lý do, tôi đợi anh. Sau khi tô lại vài chữ lệch lạc vì tay run lẩy bẩy, nàng viết chữ C, nghĩa là Gare de Bourgogne, rồi gọi chuông. Jacques, nàng nói với gã hầu phòng nghe chuông gọi đến ngay. 7:30, anh sẽ đến nhà ngài de Rochefort. Anh hỏi hầu tước Diajuda. Nếu ngài hầu tước có đấy, anh sẽ trao tờ giấy này cho ngài và không đợi trả lời. Nếu ngài không có đấy, anh sẽ trở về và trả lại tôi bức thư. Có người đợi tử tước phu nhân ở phòng khách ạ. À nhỉ? Nàng vừa nói vừa đẩy cửa. Augen đang bắt đầu thấy rất khó chịu, rồi cũng gặp được nữ tử tước. Nàng nói với chàng giọng xúc cảm, rung động đến tận đáy lòng. Xin lỗi ông, tôi phải viết một tí. Giờ đây tôi hoàn toàn dành thì giờ tiếp ông. Nàng không biết mình nói gì, vì thực ra nàng nghĩ như thế này. À, hắn ta muốn lấy cô nương de Rochefort, nhưng hắn ta có được tự do không? Tối nay, một là cuộc hôn nhân ấy sẽ bị tan vỡ, hai là mình... Nhưng đến mai thì không còn nói làm gì nữa. Thưa chị, Eugene đáp. Hả? Nữ tử tước buông ra một tiếng và nhìn chàng một cách ngạo nghễ, làm chàng sinh viên lạnh toát cả người. Eugene hiểu ý nghĩa cái tiếng hả ấy. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, chàng đã học được biết bao chuyện. Chàng đã cảnh giác đề phòng. Thưa phu nhân, chàng đỏ mặt lên và nói. Chàng ngập ngừng rồi lại tiếp tục. Phu nhân thứ lỗi cho, tôi rất cần được đỡ đầu, nên nghĩ rằng một chút quan hệ họ hàng chắc cũng không phương hại gì. Phu nhân de Beauchamp mỉm cười, nhưng có vẻ ngao ngán. Nàng đã cảm thấy tai họa đang như tiếng sấm gầm gừ trong bầu không khí của nàng. Nếu phu nhân thấu cho hoàn cảnh gia đình tôi, chàng nói tiếp, thì phu nhân sẽ vui lòng đóng vai nàng tiên nhân đức, sẵn sàng dẹp tan mọi khó khăn trở ngại chung quanh đàn con đỡ đầu. Vậy thì cậu em họ tôi ơi, nàng vừa cười vừa nói, tôi giúp cậu được gì nào? Tôi làm sao biết được, chỉ biết rằng có tí chút dây dưa họ hàng với phu nhân đã là cả một hạnh phúc rồi. Phu nhân đã làm cho tôi rối loạn, tôi không biết là mình đến đây để nói gì nữa. Phu nhân là người duy nhất tôi quen biết ở Paris. Vâng, tôi muốn nhờ phu nhân chỉ giáo và xin phu nhân nhận tôi như một đứa trẻ đáng thương, muốn được bám vào tà áo phu nhân và có thể hy sinh vì phu nhân. Cậu có dám vì tôi mà giết một tên nào đó không? Tôi có thể giết đến 2 tên. Eugen đáp. Trẻ con. Phải, cậu là một đứa trẻ con. Nàng vừa nói vừa cầm giọt lệ. Cậu thì cậu có thể yêu một cách chân thành chứ? Ôi chao! Chàng vừa nói vừa gật đầu. Nữ tử tước rất lấy làm thích thú chàng sinh viên vì câu trả lời khẳng khái. Anh chàng miền Nam đương ở bước tính toán đầu tiên của mình. Từ gian phòng biệt thất màu xanh của phu nhân de Resto đến phòng khách màu hồng của phu nhân de Beauchamp, chàng đã học được 3 niên khóa môn luật Paris mà người ta không nói đến. Mặc dầu cái môn luật ấy là một thứ phán lệ xã hội cao cấp, nếu thuộc nó và ứng dụng tốt thì sẽ đạt được tất cả mọi điều. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi có chú ý đến phu nhân de Resto trong buổi vũ hội vừa rồi của phu nhân. Sáng nay tôi đã đến nhà nàng. Chắc cậu đã quấy rầy bà ta lắm đấy nhỉ? Phu nhân de Beauchamp vừa nói vừa mỉm cười. À vâng, tôi là một đứa ngu dốt có thể làm cho cả thiên hạ chống lại mình nếu như phu nhân khước từ sự cứu giúp tôi. Tôi nghĩ thật rất khó tìm được ở Paris một người đàn bà trẻ, đẹp, giàu có, lịch sự mà lại còn rảnh rang. Tôi cần phải có một người để chỉ giáo cho tôi cái điều mà phụ nữ các bà biết giải thích tường tận. Cuộc sống. Chỗ nào rồi tôi cũng sẽ gặp một ngài The Childless. Vì vậy, tôi đến với phu nhân, nhờ phu nhân giải đáp cho một điều bí mật. Lại xin phu nhân nói cho biết tôi đã dại dột ở chỗ nào. Tôi đã nhắc đến một ông cụ. Phu nhân, nữ công tước De Langeais. Jacques ngắt lời chàng sinh viên, khiến chàng biểu lộ một cử chỉ rất bực mình. Nếu cậu muốn thành công, nữ tử tước nói khẽ, trước hết, cậu đừng nên quá bồng bột như vậy. Kìa, chào bà chị. Nàng vừa nói vừa đứng dậy đón nữ công tước, nắm lấy tay bà ta với tình âu yếm chứa chan như đối với chị em ruột thịt, và nữ công tước cũng đáp lại, cử chỉ mơn trớn đẹp đẽ nhất. Thật là đôi bạn chí thân. Rastignac nghĩ bụng. Thế là từ nay, mình có hai bà đỡ đầu. Chắc hai bà này đều có những mối yêu thích chung. Và bà mới đến này chắc cũng sẽ lưu ý đến mình. Vì ý nghĩ quý hóa nào mà em có hạnh phúc được gặp chị thế này, chị Antoinette thân mến. Phu nhân de Beauchamp nói. Ấy, em vừa thấy ông de Agilda Pinto đến nhà ông de Rochefort. Em nghĩ rằng thế là chị có một mình. Phu nhân de Beauchamp không bấm môi, không đỏ mặt, mắt nhìn vẫn thản nhiên như cũ, vầng trán như rạng rỡ lên khi nữ công tước buông ra những lời độc địa ấy. Nếu em biết rằng bà chị đang bận tiếp khách, nữ công tước vừa nói tiếp vừa quay về phía Eugène. Đây là ông Eugène de Rastignac, đối với em là chỗ chị em họ, nữ tử tước nói. Bà chị có được tin tức gì về tướng quân Montivieu không ạ? Nàng nói, hôm qua Serizy cho em biết là dạo này không ai trông thấy ngài đâu cả. Hôm nay ngài có lại thăm bà chị không ạ? Nữ công tước mà mọi người coi như bị ngài de Montivieu bỏ rơi, còn bà ta thì chết mê chết mệt ngài đó. Nữ công tước cảm thấy câu hỏi ấy đâm nhói vào tim mình và đỏ mặt trả lời. Hôm qua, ông ấy đến điện Élysée. Bận việc quan ạ. Phu nhân de Beaujean nói. Chị Clara, chắc hẳn bà chị đã biết rằng ngày mai lời báo cáo hôn nhân của ngài de Agilda Pinto với công nương Rochefort sẽ được niêm yết. Nữ công tước nói, đôi mắt đong đưa những ý tình danh mãnh. Miếng đòn này ác quá. Nữ tử tước tái mặt đi, vừa cười vừa trả lời. Đó là cái tin đồn mà bọn ngu ngốc lấy làm thú vị. Lẽ nào ông de Agilda lại đưa vào nhà Rochefort cái tên họ cao quý bậc nhất nước Bồ Đào Nha? Bọn nhà Rochefort là những người vừa mới được dự hàng quý tộc ngày hôm qua đây thôi mà. Nhưng người ta đồn rằng cô Beth sẽ thu gồm đến 20 vạn quan lợi tức kia đấy. Ông de Agilda quá giàu rồi, có tính toán gì những chuyện đó? Nhưng bà chị ạ, tiểu thư de Rochefort xinh đẹp lắm. Thế à? Tóm lại, hôm nay ông ta dùng bữa ăn tối ở đấy, mọi điều kiện đã thỏa thuận cả. Bà chị chẳng biết tí gì làm em ngạc nhiên quá. Thế cậu mắc phải cái dại như thế nào? Phu nhân de Beauchamp nói. Cái nhà cậu đáng thương này vừa mới được quẳng vào đời, nên cậu ta chẳng hiểu gì những điều chúng ta đương nói. Bà chị Antoinette thân mến à, bà chị hãy rộng lòng với cậu. Chuyện kia mai ta sẽ nói. Ngày mai bà chị biết đấy. Tất cả hẳn sẽ trở nên chính thức và bà chị sẽ có thể nhanh chân nhẹ miệng một cách chắc chắn. Nữ công tước quay sang nhìn Eugène một cách ngạo nghễ. Cái nhìn bao trùm con người từ đầu đến chân, hạ anh ta xuống tận đất đen và coi như anh ta không còn chút giá trị gì nữa. Thưa phu nhân, tôi không ngờ đã đâm mũi dao vào tim bà de Resto. Cái lỗi của tôi chính là ở chỗ không ngờ. Chàng sinh viên nói, trí mẫn tiệp của chàng cũng đã tỏ ra khá đắc lực và chàng cũng đã nhận ra những ý tứ châm chọc chua cay ẩn trong những lời lẽ âu yếm của hai người đàn bà này. Ta sẽ còn tiếp tục gặp mặt. Và có lẽ ta sẽ e sợ những kẻ biết rõ điều ác chúng làm đối với ta. Những kẻ gây thương tích mà không rõ chiều sâu vết thương thì lại bị coi như một chàng ngốc, một thằng vụng dại không biết lợi dụng gì cả. Và ai cũng khinh bỉ hắn. Phu nhân de Beauchamp nhìn chàng sinh viên bằng con mắt nhu nhuyễn mà những tâm hồn cao thượng biết gửi vào đấy, vừa nỗi biết ơn, vừa niềm tự trọng. Cái nhìn ấy như một liều thuốc làm dịu vết thương vừa gây nên trong tim chàng bởi con mắt mõ tòa của nữ công tước nhìn để đánh giá chàng. Phu nhân thử nghĩ xem, Eugene nói tiếp. Lúc đó tôi vừa tranh thủ được thiện cảm của bá tước de Resto. Chàng vừa nói, vừa quay về phía nữ công tước với nét mặt nửa khiêm tốn, nửa danh mãnh. Vì thưa phu nhân, xin nói với phu nhân rằng tôi chỉ mới là một sinh viên rất là hèn mọn, rất là cô đơn, rất là nghèo túng. Đừng nói thế, ông de Rastignac. Đàn bà chúng tôi không bao giờ thích những cái chẳng ai thèm chuốc. Chào ôi, Eugene nói, tôi mới 22 tuổi đầu, cần phải biết chịu đựng những nỗi bất hạnh của cái tuổi ấy thôi. Và lại tôi đang xưng tội, thật không thể quỳ gối trong một phòng xưng tội nào đẹp hơn. Ở phòng xưng tội này, người ta đã làm điều tội lỗi mà người ta phải tự cáo ở phòng xưng tội kia. Nữ công tước tỏ vẻ lạnh nhạt đối với những lời báng bổ đó. Bà ta chê trách cái kiểu nói nhố nhăng ấy bằng cách nói với nữ tử tước. Ông đây mới tới. Phu nhân de Beauchamp bật cười một cách thực thà về cả cậu em họ lẫn bà nữ công tước. Cậu ấy mới tới và đang kiếm một bà giáo dạy phép thanh lịch đấy, bà chị thân mến ạ. Thưa phu nhân nữ công tước, Eugene nói, tôi muốn đi sâu vào những điều bí mật, cái làm say đắm lòng mình. Há chẳng là việc tự nhiên sao? Này, chàng nghĩ thầm, quả là mình đang tán giọng phó ngôi với các bà ấy đấy. Nhưng tôi tưởng phu nhân de Resto là môn đệ của ông Charles đấy chứ, nữ công tước nói. Thưa phu nhân, chàng sinh viên nói tiếp, tôi chẳng biết gì về chuyện ấy, cho nên tôi đã dại dột xông vào giữa hai người. Tóm lại, tôi đã khá tương đắc với ông chồng và đang được bà vợ chịu đựng tạm một lúc. Thì tôi bỗng dưng đi nói với họ là tôi có quen một người mà tôi vừa thấy bước ra khỏi cái cầu thang kia và người ấy đã ôm hôn nữ bá tước ở cuối hành lang. Ai thế? Hai người đàn bà cùng nói. Một ông già sống mỗi tháng với hai Louis ở tận cùng ngoại ô Thánh Marceau. Giống như tôi, một gã sinh viên nghèo. Đó là một con người khốn khổ thực sự, ai cũng chế giễu. Và chúng tôi gọi là ông cụ Gorio. Ồ, cậu thật là ngây thơ. Nữ tử tước kêu lên. Phu nhân de Resto là con gái nhà Gorio đấy. Con gái một lão phó mì. Nữ công tước tiếp lời. Một chị đàn bà nhỏ bé được tiến triều cùng một ngày với con gái lão thợ bánh ngọt đấy mà. Chị có nhớ không, chị Clara? Hoàng thượng buồn cười và đã nói đùa một câu bằng tiếng Latin về bột đấy mà. Những con người gì ý nhỉ? Ejustem Farinue. Eugene nói. Đúng đấy. Nữ công tước nói. Chào ôi, thế ra là cha nàng. Chàng sinh viên vừa nói vừa làm một cử chỉ kinh khiếp. Chứ sao, ông cụ có hai cô con gái. Ông cụ yêu phát điên phát cuồng lên, mặc dầu cả hai cô đều gần như từ ông cụ. Có phải cô thứ hai lấy một lão chủ ngân hàng có cái tên Đức, nam tước de Nucingen phải không? Nữ tử tước vừa nói vừa nhìn phu nhân de Langeais. Tên cỏ ấy là Delphine phải không? Có phải là cái cô tóc vàng có một lô phía cạnh trong rạp opera không? Cô ta cũng đi xem cả rạp Buffon và cười rất to để người ta chú ý đến mình. Nữ công tước mỉm cười và nói. Bà chị, em phục bà chị thật. Tại sao bà chị lưu ý quá nhiều đến những người ấy thế? Phải là tay mê gái điên cuồng như cái lão Resto thì mới chuốc lấy cô nàng Anastasi. Lão ta sẽ khổ vì vợ. Cô nàng hiện đang ở trong tay The Childress. Anh chàng này sẽ làm cô ta khốn đốn. họ đã ruồng bỏ cha họ. Ocean nhắc lại, thì đúng thế đấy. Cha họ, người cha, một người cha. Nữ tử tước lại nói, một người cha tốt, theo lời thiên hạ nói, đã cho mỗi cô 50-60 vạn quan để xây dựng hạnh phúc bằng cách gả chồng cho họ vào chỗ tươm tất, còn ông cụ chỉ dành cho mình 8.000 đến 1 vạn quan lợi tức mà thôi. Ông cụ cứ tưởng rằng con vẫn là con, cứ tưởng rằng đã tự tạo cho mình được 2 cuộc sống, 2 gia đình ở đó, ông cụ sẽ được hết sức quý trọng, chiều chuộng. Mới được 2 năm, những chàng rể ông cụ đã tống khứ ông cụ ra khỏi cái xã hội của họ như một kẻ khốn cùng nhất. Vài giọt lệ rưng rưng trong mắt Ocean, người vừa được những niềm xúc động trong sạch và cao quý của gia đình làm tươi mát tâm hồn, còn đang say mê với những niềm tin tưởng trẻ trung. Người mới ngày đầu tiên bước vào cái chiến trường của nền văn minh Paris. Những cảm xúc chân chính thật dễ thông cảm, đến nỗi cả 3 người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát. Chào ôi, lạy Chúa tôi, phu nhân de Legais nói phải. Điều đó có vẻ kinh tởm thật, thế mà ta thấy những điều đó xảy ra hàng ngày. Cũng phải có một nguyên nhân chứ. Này, bà chị thân mến, có lúc nào bà chị nghĩ thế nào là một chàng rể không? Một chàng rể là một con người vì hắn ta mà chị em mình sẽ nuôi nấng đứa con bé bỏng yêu quý, có 1000000 mối ràng buộc chúng mình với nó. Đứa con sẽ là nguồn vui của gia đình trong 17 năm trời, là tâm hồn trong trắng của gia đình. Nói theo kiểu là mắc tanh, nhưng rồi sẽ trở nên cái tài ếch cho gia đình. Khi gã đàn ông ấy đã chiếm được con bé từ tay chúng ta, thì nó liền sử dụng tình yêu như một cái búa rìu để lập tức chặt nghiến hết mọi tình cảm vương vấn với gia đình trong lòng con bé ngây thơ. Ngày hôm trước, con gái mình chỉ biết có mình cũng chỉ biết có nó. Ngày hôm sau, nó trở nên kẻ thù mình. Mình chẳng nhìn thấy tấn bi kịch ấy diễn ra hàng ngày đó sao? Chỗ này thì đứa con dâu đâm ra sức láo hết nước với ông bố chồng đã hy sinh tất cả cho thằng con trai. Chỗ kia thì một thằng con rể tống cổ bà mẹ vợ ra cửa. Tôi thường nghe người ta nói trong xã hội ngày nay có cái gì là bi thảm, thì tấn bi kịch chàng rể thật là hãi hùng đấy thôi. Ấy là chưa kể các cuộc hôn nhân của chúng ta ngày nay đã trở nên những trò vô cùng đáng ngán. Cái chuyện xảy đến với ông cụ phó mì ấy tôi hiểu lắm. Tôi nhớ hình như cái nhà ông Foriot đấy. Thưa phu nhân, Gorio ạ. Phải, cái nhà ông cụ Morio ấy đã làm tổ trưởng tổ công dân ông ta trong thời kỳ cách mạng. Ông ta đã hiểu rõ đầu đuôi cái vụ đói nổi tiếng hồi ấy và đã bắt đầu làm giàu bằng cách bán ra các loại bột mì đắt gấp 10 lần hơn giá mua vào. Ông ta muốn bao nhiêu bột cũng có. Viên quản lý bà nội tôi đã bán bột cho ông ta lấy những món tiền kếch xù. Chắc hẳn khi ông Gorio đó cũng như tất cả bọn người ấy có chia phần với Ủy ban Cứu Quốc. Tôi còn nhớ viên quản lý có nói với bà tôi rằng bà cụ cứ việc ở lại Grand Village rất yên ổn vì lúa mì của cụ là cái thẻ công dân tốt nhất hạng. Vậy cái lão Lorio ấy bán lúa mì cho bọn chặt đầu người. Lão chỉ có mỗi một thứ say mê. Người ta bảo lão yêu quý mấy cô con gái lão lắm. Lão đã để được cô lớn đến nhà De Rusto và ghép được cô bé với nam tước Nucigen, một tay chủ ngân hàng giàu sụ làm mặt bảo hoàng. Chắc bà chị cũng thừa hiểu, dưới thời đế chế, hai chàng rể không lấy làm quá bực mình khi phải chứa trong nhà họ cái ông cụ thuộc về phái 93 ấy, vì với Bonaparte chuyện đó không hề gì. Nhưng khi dòng họ buốc bông trở lại, thì ông cụ hiền lành ấy đâm ra chướng ngại cho ngài De Rusto, lại chướng ngại hơn nữa cho vị chủ ngân hàng. Các cô con gái có lẽ hồi đó vẫn thương yêu cha, muốn cho giữa cha và chồng đôi bên đều vui cả. Họ đã tiếp ông cụ Gorio khi họ không có khách khứa. Họ đã nghĩ ra những cái cớ âu yếm. Bố ơi, bố đến nhé, bố con mình sẽ dễ chịu hơn vì nhà chả có khách nào, vân vân. Về phần em, bà chị ạ, em tin rằng những tình cảm chân thực đều có mắt và có trí thông minh. Vậy trái tim ông lão năm 93 đáng thương ấy đã rớm máu. ông cụ đã thấy những đứa con gái mình lấy làm xấu mặt vì mình. Và chúng nó thì yêu chồng, mà ông cụ lại có hại cho những đứa con rể. Vậy thì phải hy sinh. Ông cụ đã hy sinh vì ông cụ là cha. Chính ông cụ đã làm đúng. Cả bố lẫn con đã đồng lõa với nhau trong cái tội ác nhỏ ấy. Chúng ta thấy chỗ nào cũng có những chuyện như vậy. Khi ông cụ Dorio ấy phải chăng là một vết nhơ trong phòng khách các cô con gái? Ở đó ông cụ có thể bị khó chịu, có thể sẽ phát chán. Điều xảy ra cho người cha ấy có thể xảy ra cho một người đàn bà đẹp nhất đối với người đàn ông mà nàng ta yêu hơn cả. Nếu tình yêu của nàng làm cho hắn phát chán, thì hắn bỏ đi. Hắn sẽ làm những điều hèn nhát để xa lánh nàng. Tất cả mọi tình cảm đều có tình trạng như thế. Trái tim ta là một kho vàng. Nếu các vị dốc cạn ngay một lúc, thì các vị bị khánh kiệt. Chúng ta không tha thứ cho mối tình cảm đã hoàn toàn dốc cạn, cũng như không tha thứ cho con người không còn một xu dính túi. Người cha ấy đã cho hết cả. Trong 20 năm, ông cụ đã cho cả tâm can, tình yêu dấu. Trong một ngày, ông cụ đã cho tất cả cơ nghiệp. Quả chanh đã bị vắt kiệt rồi. Mấy cô con gái liền vứt vỏ ở góc đường. Đời thật đê mặt. Nữ tử tước vừa nói vừa tuốt sợi ở chiếc khăn quàng và không ngước mắt lên. Nàng đã bị chạm nọc, đau xót vì những lời nói có dụng ý của phu nhân de Langeais nhằm vào nàng khi kể câu chuyện ấy. Đê mạt à? Nữ công tước nói. Không, đời chẳng qua vẫn thế thôi. Sở dĩ em nói với bà chị như vậy để tỏ ra em không phải là đứa ngu bị đời lừa dối. Em cũng nghĩ như bà chị đấy. Nàng vừa nói vừa siết tay nữ tử tước. Đời là một vũng bùn, ta hãy cố mà đứng vững ở những đỉnh non cao. Bà ta đứng dậy, hôn lên trán phu nhân de Beauchamp và nói: Bà chị ơi, lúc này trông bà chị thật đẹp. Chưa bao giờ em được thấy chị có sắc mặt hồng hào, tươi tắn như bây giờ đấy. Rồi bà ta bước ra, sau khi khẽ gật đầu nhìn người em họ. Ông cụ Gorio thật là kỳ vĩ. Eugène vừa nói vừa nhớ lại đêm qua, lúc nhìn thấy ông cụ xoắn cái đĩa bạc mạ vàng. Phu nhân de Beauchamp không nghe thấy gì cả. Nàng đang nghĩ ngợi. Mấy phút im lặng trôi qua, và chàng sinh viên tội nghiệp ấy tâm lý hoang mang, ngượng ngùng, cảm thấy đi cũng dở, ở cũng dở, mà nói cũng chẳng nên. Đời thật là đê mạt và tàn nhẫn. Cuối cùng nữ tử tước nói: Mỗi khi một tai họa đến với ta, là bao giờ cũng có ngay một người bạn sẵn sàng đến vạch cho ta biết và lấy dao găm thọc vào tim ta để sục sạo và cho ta ngắm nghía cái chuôi dao. Đã châm chọc rồi, đã nhạo báng rồi. Chà, mình phải chống lại mới được. Nàng ngẩng đầu lên với phong độ một bà mệnh phụ và đôi mắt kiêu hãnh long lanh sáng quắc. Ồ, cậu vẫn còn đây. Nàng nói khi nhìn thấy Eugène. Vẫn còn ạ. Chàng nói một cách thiểu não. Cậu de Rastignac ạ. Đời thế nào thì ta đối xử thế ấy. Cậu muốn tiến thủ thì tôi sẽ giúp cậu. Cậu sẽ dò được cái vực đồi bại của phụ nữ sâu đến mức nào. Cậu sẽ đo được cái thói kiêu sa khốn nạn của bọn đàn ông rộng đến chừng nào. Dù tôi đã đọc kỹ cuốn sách cuộc đời, vẫn có nhiều trang tôi chưa biết đấy. Giờ đây tôi hiểu tất cả rồi. Cậu càng tính toán lạnh lùng bao nhiêu thì cậu càng tiến xa bấy nhiêu. Cứ thật tàn nhẫn vào, cậu sẽ được thiên hạ sợ. Cậu cứ coi cả đàn ông lẫn đàn bà như những con ngựa chạm và bỏ mặc chúng chết lăn ra ở mỗi chạm đường. Cứ như thế, cậu sẽ đạt tới tột đỉnh mọi điều ao ước. Cậu thấy đấy, nếu không có một người đàn bà nâng đỡ thì cậu sẽ chẳng ra sao ở chốn này cả. Người đàn bà ấy cần phải trẻ, đẹp, giàu có, lịch sự. Nhưng nếu cậu có một tình cảm thực sự, cậu hãy giấu nó đi như giấu một bảo vật, chớ để cho ai đoán biết cái tình cảm ấy, kẻo cậu sẽ đi đứt. Cậu sẽ không phải là tay đao phủ, mà sẽ trở thành nạn nhân. Nếu có bao giờ cậu yêu, thì cậu phải giữ cho kín điều bí mật của cậu. chớ có tiết lộ trước khi biết là người cậu sẽ thổ lộ tâm can là người thế nào. Để bảo vệ trước cho cái tình yêu chưa nảy nở ra ấy, cậu phải tập cảnh giác đối với cái xã hội này. Nghe đây, Miguel. Nàng lầm tên một cách ngớ ngẩn mà không nhận thấy. Còn có cái kinh khủng hơn cả chuyện hai đứa con gái ruồng bỏ cha và có lẽ cho cha chết nữa kia. Ấy là chuyện cạnh tranh giữa hai chị em với nhau. Resto là con nhà dòng dõi. Vợ ông ta được chấp nhận vào hàng quý tộc. Nàng đã được tiến triều. Nhưng cô em gái, cô em giàu có, kia bà đơn phim de Nucingen xinh đẹp ấy, vợ một nhà tài chính thì phiền muộn đến chết đi được. Cô ta ghen lồng ghen lộn. Cô ta với cô chị cách biệt nhau muôn trùng, chẳng còn chị em gì với nhau nữa. Hai người ruồng bỏ nhau như ruồng bỏ cha họ. Vì vậy, phu nhân de Nucingen sẵn sàng liếm hết bùn từ phố Thánh Lazare đến phố Grenelly để vào được phòng khách của tôi. Tướng de Marseille có thể giúp cô ta đạt được mục đích ấy, nên cô đã làm nô lệ cho de Marseille, đã hết sức quấy rầy de Marseille. De Marseille thì rất ít quan tâm đến cô ta. Nếu cậu giới thiệu cô ta với tôi, cậu sẽ là chàng Benjamin của cô ta. Cô ta sẽ yêu quý cậu vô cùng. Sau đó cậu có thể yêu được cô ta thì cứ yêu. Nếu không, cậu hãy sử dụng cô ta. Tôi sẽ gặp cô ta một đôi lần trong dạ hội lớn khi đông người. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tiếp cô ta vào buổi sáng. Tôi sẽ chào cô ta, thế là đủ rồi. Cậu đã tự gạt mình ra khỏi nhà nữ bá tước vì đã nhắc đến tên ông cụ Gorio. Phải cậu ạ, dù cậu đến nhà phu nhân de Resto 20 lần nữa, cậu sẽ thấy phu nhân đi vắng cả 20 lần. Cậu đã bị cấm cửa đấy. Vậy thì hãy nhờ ông cụ Gorio dẫn cậu đến với phu nhân đơn phim de Nucingen. Cái bà de Nucingen xinh đẹp ấy sẽ là một cái chiêu bài cho cậu. Hãy là người được bà ấy biệt đãi. Bọn đàn bà sẽ mê cậu đến điên cuồng. Những kẻ thù địch của cô ta, những bạn gái thân thiết nhất của cô ta sẽ dắp tâm cuốm cậu trên tay cô ta. Có những người đàn bà thích gã đàn ông mà người đàn bà khác đã chọn, cũng như có những mụ trưởng giả chụp mũ chúng tôi lên đầu để hòng có cái phong cách của chúng tôi. Cậu sẽ đạt được nhiều thắng lợi. Ở Paris, sự thắng lợi là tất cả. Đó là cái chìa khóa của quyền lực. Phụ nữ cho cậu là thông minh, tài giỏi thì đàn ông cũng tin như thế. Nếu cậu không làm cho họ vỡ mộng, lúc ấy cậu muốn gì cũng được, muốn lọt vào đâu cũng được. Lúc ấy cậu sẽ hiểu xã hội là thế nào, là một lũ bị lừa bịp và đi lừa bịp. Cậu không nên ở trong bọn người này, cũng như không nên ở trong bọn người kia. Tôi cho cậu cái tên, tôi làm phép dẫn đường để vào cung mê hồn đó. Cậu đừng để cái tên ấy bị thương tổn. Nàng vừa nói vừa ưỡn cong cổ lên và nhìn chàng sinh viên với cái vẻ bà hoàng. Cậu hãy giữ cái tên ấy trong trắng khi trả lại cho tôi. Thôi, cậu trở lại nhà đi. Đàn bà chúng tôi cũng có những chiến trận của chúng tôi đấy. Nếu phu nhân cần đến một người nhiệt huyết để châm lửa vào ngòi mìn, Eugene ngắt lời nàng. Thì sao? Nàng nói. Chàng đập tay lên trái tim, mỉm cười đáp lại cái mỉm cười người chị họ rồi bước ra. 5 giờ, Ocean thấy đói. Chàng lo về không kịp bữa ăn tối. Mối lo làm chàng cảm thấy hạnh phúc khi được cuốn đi thật nhanh trong thành phố Paris. Cái thích thú thuần túy máy móc ấy vẫn để cho chàng hoàn toàn trôi theo những ý nghĩ đang dồn dập xâm chiếm chàng. Khi một gã trai trẻ và tuổi chàng bị miệt thị thì hắn nổi sung, hắn phát cuồng, hắn nắm tay đe dọa toàn thể xã hội, hắn muốn trả thù và cũng nghi ngờ cả bản thân hắn nữa. Lúc ấy, Rastignac bị những lời này dày vò. Cậu đã tự đóng cửa nhà nữ bá tước. Mình sẽ đi. Chàng nghĩ, nếu phu nhân de Beauchamp nói có lý, nếu mình bị cấm cửa, thì mình... Bà Resto sẽ gặp mình ở bất kỳ phòng khách nào mà bà ta đến. Mình sẽ học đấu gươm, bắn súng. Mình sẽ giết cái thằng cha Maxim của bà ta. Thế còn tiền? Lương tri chàng kêu lên. Mày đào đâu ra mới được chứ? Bất giác, cảnh giàu sang phô trương ở nhà nữ bá tước Derosso bừng lên trước mắt. Chàng đã thấy ở đó cái xa hoa mà cô gái họ Gorio chắc phải say mê. Những đồ vàng son lộng lẫy, những vật quý giá phô trương, cái xa hoa ngu muội của kẻ mới nổi, sự huy hoắc của gái được bao. Cái hình ảnh mê ly ấy bất giác bị tòa dinh thự de Beauchamp đồ sộ đập tan. Trí tưởng tượng của chàng bay tới những đỉnh cao của xã hội Paris, gợi trong lòng chàng hàng ngàn ý nghĩ đen tối, đồng thời mở rộng trí óc và lương tri chàng. Chàng nhìn thấy bộ mặt thực xã hội thượng lưu. Luật pháp và luân lý đều bất lực đối với bọn giàu có, và chàng thấy sự giàu sang là cái ultimum ratio mundi. Voltaire nói đúng, tiền của là đạo đức. Chàng nghĩ. Về đến phố mới nữ thánh Genevieve, chàng chạy nhanh lên phòng mình, đem xuống 10 quan trả người đánh xe, trở vào cái phòng ăn lộn mửa ấy. Ở đó chàng nhìn thấy 18 khách ăn như những con vật hụt đầu vào máng cỏ, đang ngốn lấy ngốn để. Cảnh tượng của sự nghèo khổ này với quang cảnh căn phòng làm chàng phát khiếp. Sự chuyển tiếp quá ư đột ngột, sự trái ngược quá ư hoàn chỉnh, đến nỗi lòng tham vọng của chàng không thể nào không bừng bừng trỗi dậy. Một bên là những hình ảnh tươi mát, duyên dáng của một bản chất xã hội thanh lịch nhất, những bộ mặt trẻ trung, linh lợi giữa bốn bề kỳ quan của nghệ thuật và xa hoa, những đầu óc say sưa đầy thơ mộng. Một bên là những bức tranh bi thảm viền bùn và những bộ mặt trên đó, những dục vọng chỉ để lại những nét nhăn nhó trơ trụi. Những bài học phu nhân de Beauchamp đã cho chàng trong cơn tức giận của một người đàn bà bị bỏ rơi, những sự ân cần dụ hoặc của nàng, tất cả hiện lên trong trí nhớ, và cảnh cực khổ lại như bàn tán thêm vào những cái đó. Rastignac quyết định mở hai chiến hào song song để tiến tới giàu sang, vừa dựa vào học vấn, vừa dựa vào ái tình, vừa là một vị tiến sĩ thông thái, vừa là một chàng công tử phong lưu. Chàng thật còn ngây thơ quá. Hai con đường đó là những tiệm cận tuyến không bao giờ có thể gặp nhau. Trông ngài ỉu quá đấy, ngài hầu tước ạ. À. Vô thần nói với chàng. Gã nhìn chàng bằng con mắt như muốn soi mói vào những điều thầm kín nhất của tâm can con người. Tôi không sẵn sàng để chịu đựng cái lối đùa của những người gọi tôi là ngài hầu tước. Chàng trả lời. Ở cái đất này, muốn là hầu tước chính cống thì phải có 10 vạn quan lợi tức. Và khi đã sống trong cái quán vu kê thì rõ ràng không phải là con cưng của thần tài đâu. Vauchan nhìn Rastignac, vẻ cha chú và miệt thị khác nào muốn nói. Nhóc con, tao thì nuốt chửng. Rồi gã trả lời. Cậu cáu kỉnh như vậy, có lẽ vì không nước non gì với nữ bá tước de Resto xinh đẹp phải không? Nàng đã cấm cửa tôi, vì tôi đã nói rằng cha nàng cùng ngồi ăn một bàn với chúng mình. Rastignac nói to. Tất cả bọn khách ăn nhìn nhau. Ông cụ Gorio cụp mắt xuống rồi quay đi chùi mắt. Ông làm bắn cả thuốc lá vào mắt tôi. Ông cụ nói với người bên cạnh. Từ nay, hễ ai trêu chọc ông cụ Gorio, tức là gây sự với tôi đấy. Ông gần vừa trả lời, vừa nhìn người ngồi cạnh, ông cụ phó mì. Ông cụ tốt hơn tất cả bọn chúng ta. Tôi không nói đến các bà. Vừa nói, chàng vừa quay về phía cô Taillefer. Câu nói ấy là một lời kết thúc. Ông gần đã nói bằng một giọng buộc các khách ăn phải yên lặng. Chỉ có Voltaire nói với chàng một cách giễu cợt. Muốn bênh vực ông cụ Gorio và muốn làm nhà xuất bản chuyên trách cho ông cụ, thì cậu phải biết cầm gươm cho hẳn hoi và phải biết bắn súng ngắn cho giỏi chứ. Tôi sẽ làm được như thế, ông Jean nói. Thế ra hôm nay cậu mở chiến dịch đấy à? Có lẽ, Rastignac trả lời. Nhưng tôi không phải trình công việc của tôi với ai, vì tôi không muốn đoán chừng những việc người khác làm trong đêm tối. Voltaire lườm Rastignac. Này, cậu em, khi người ta không muốn bị cái bọn múa rối lừa bịp, thì phải vào hẳn trong lều, chứ đừng chỉ đứng nhìn qua lỗ thủng của màn tre. Không nói nhiều nữa. Gã nói thêm khi thấy Âu Dần gần nổi nóng. Chúng ta sẽ có tí chuyện nói với nhau khi nào cậu muốn. Bữa ăn tối trở nên buồn bã, lạnh lẽo. Ông cụ Gorio bị câu nói của chàng sinh viên làm đau đớn chết lặng đi. Ông cụ không hiểu rằng ý nghĩ mọi người đối với mình đã đổi khác, và một chàng trẻ tuổi có khả năng ngăn chặn sự hành hạ đã đứng ra bênh vực mình. Bây giờ té ra ông cụ Gorio là bố đẻ ra một bà bá tước cơ à? Mụ Vu Kê nói khẽ. Và một bà nam tước nữa. Rastignac đáp lại. Thì ông cụ chỉ có cái việc đó thôi mà. Bianchon nói với Rastignac. Mình đã xem cái đầu ông cụ. Chỉ có một biếu. Cái biếu của tình phụ tử. Ông cụ sẽ là một người cha muôn thuở đấy. Âu Dần nghiêm trọng đến nỗi câu pha trò của Bianchon cũng không làm cho chàng cười. Chàng muốn lợi dụng những lời khuyên của phu nhân de Beauchamp và tự hỏi xoay tiền ở đâu và bằng cách nào. Chàng trở nên tư lự khi nhìn thấy những cánh đồng cỏ lớn của xã hội thượng lưu trải ra trước mắt chàng, vừa trống rỗng lại vừa tràn đầy. Khi ăn xong bữa, mọi người rút lui để mình chàng ngồi lại trong phòng ăn. Thế ra cậu đã gặp con gái tôi rồi sao? Ông cụ Gorio nói với chàng giọng cảm động. Được ông cụ lôi ra khỏi phút trầm ngâm, Eugene cầm lấy tay ông cụ và ngắm nghía ông cụ vẻ cảm kích. Cụ thật là người hiền hậu và đáng kính. Chàng trả lời, sau này chúng ta sẽ nói chuyện về những cô con gái cụ. Chàng đứng dậy, không muốn nghe chuyện ông cụ Gorio và trở về phòng, viết cho mẹ bức thư sau đây. Mẹ yêu quý, mẹ xem mẹ có thêm một cái vú thứ ba để nuôi con nữa không? Con đang ở trong hoàn cảnh phải nhanh chóng xây dựng sự nghiệp. Con cần 1.200 quan và phải có cho bằng được. Mẹ chớ nói gì với cha về việc con xin tiền. Có lẽ cha sẽ không đồng ý. Và nếu con không có món tiền ấy, con sẽ bị nỗi đau khổ dày vò đến phải tự sát mất. Lúc nào gặp mẹ, con sẽ nói cho mẹ hiểu đầu đuôi tại sao. Vì phải viết hàng tập sách gửi cho mẹ thì mới giải bày cho mẹ hiểu được hoàn cảnh con hiện nay. Con không cờ bạc đâu, mẹ hiền của con ạ. Con không nợ nần gì cả. Nhưng nếu mẹ tha thiết đến đời sống mẹ đã ban cho con, thì mẹ phải kiếm cho con món tiền ấy. Tóm lại, con đến nhà nữ tử tước de Beauchamp, bà ta nhận đỡ đầu cho con. Con phải đến chốn giao du mà không có lấy một xu để sắm đôi tất tay sạch sẽ. Con có thể chỉ ăn bánh nhạt, chỉ uống nước lã nếu cần. Con sẽ nhịn đói. Nhưng con không thể không cần đến những dụng cụ để làm ăn trong cái xứ sở này. Đối với con bây giờ, một là tiến thủ, hai là đứng lại trong vũng bùn. Con biết tất cả niềm hy vọng cha mẹ đặt vào con, và con muốn thực hiện những hy vọng đó nhanh chóng. Mẹ hiền của con, mẹ hãy bán một ít tư trang cũ của mẹ đi. Chẳng bao lâu con sẽ thay thế bằng những cái mới cho mẹ. Con cũng hiểu khá rõ hoàn cảnh gia đình nhà ta, nên con biết đánh giá những hy sinh như thế. Còn mẹ hãy tin rằng con không đòi hỏi mẹ phải hy sinh vô ích đâu. Nếu không, con sẽ là đồ quái vật mất. Xin mẹ hãy thấy rằng lời cầu xin của con chỉ là tiếng kêu gào của một nhu cầu khẩn thiết. Tương lai của gia đình ta nằm tất cả trong cái món trợ cấp này đấy. Có nó, con sẽ mở một chiến dịch. Vì rằng đời sống ở đất Paris này là một cuộc chiến đấu vô tận. Nếu muốn bù vào cho đủ món tiền mà không còn có cách nào khác hơn là bán những tấm ren của cô con đi, thì mẹ nói hộ với cô con là một ngày kia con sẽ gửi về cho cô những tấm ren đẹp hơn thế, vân vân. Chàng lại viết cho các cô em gái hỏi xin những món tiền để dành của họ. Và muốn xoay được tiền của các em, nhưng lại không muốn họ nói cho nhà biết sự hy sinh họ sẽ vui lòng thực hiện. Chàng đã khiêu gợi lòng cao cả của các em bằng cách đánh vào mặt danh dự là những sợi dây đàn rất căng và kêu rất vang trong những trái tim non trẻ. Nhưng khi viết xong thư, tự nhiên chàng thấy run lên. Chàng hồi hộp, chàng rùng mình. Chàng trẻ tuổi nhiều tham vọng ấy đã biết phẩm chất cao quý thuần khiết của những tâm hồn bị chôn vùi trong cảnh cô đơn. Chàng biết sẽ làm cho hai em buồn phiền như thế nào, lại cũng biết hai em sẽ vui mừng như thế nào. Hai em sẽ sung sướng biết bao khi đứng ở cuối vườn, chuyện trò kín đáo với nhau về người anh yêu quý. Lương tri chàng bừng sáng, chàng trông thấy hai em đang kín đáo đếm cái kho vàng nhỏ bé của họ. Chàng nhìn thấy họ sử dụng cái tài danh mãnh của những cô gái để gửi lén món tiền ấy đến cho chàng. Lần đầu tiên các cô định đánh lừa để làm việc cao thượng. Tấm lòng một đứa em gái thật trong sáng như hạt kim cương, âu yếm sâu xa như vực thẳm. Chàng nghĩ bụng. Chàng thấy rất xấu hổ vì đã viết thư. Lòng nguyện ước của các em chàng sẽ mãnh liệt xiết bao, tâm hồn các em chàng sẽ thiết tha cầu Chúa với tấm nhiệt tình trong trẻo xiết bao. Các em chàng chắc chắn sẽ hy sinh với bao niềm khoái lạc. Mẹ chàng sẽ đau khổ biết chừng nào nếu bà không thể gửi cho chàng tất cả số tiền. Những tình cảm đẹp đẽ ấy, những hy sinh ghê gớm ấy sẽ là những bậc thang đưa chàng đến đơn phim De Nucingen. Mấy giọt lệ lăn khỏi khóe mắt chàng, khác nào những mảnh trầm hương cuối cùng dâng lên bàn thờ thiêng liêng của gia đình. Chàng đi đi lại lại với nỗi xúc cảm đầy đau xót. Qua cánh cửa phòng vẫn để hé mở, ông cụ Gorio nhìn thấy chàng như vậy, bước vào và nói. Cậu làm sao thế? À, cụ láng giềng hiền hậu của tôi. Tôi vẫn còn là đứa con và người anh cũng như cụ là người cha vậy. Cụ lo cho nữ bá tước Anastasi là đúng. Nàng đang mắc với cái gã Maxim de Trailers. Hắn sẽ làm cho nàng khốn đốn đấy. Ông cụ Gorio vừa lui ra, vừa lắp bắp mấy tiếng. Ogen không hiểu ý nghĩa thế nào. Ngày hôm sau, Rastignac đem thư bỏ bưu trạm. Đến phút cuối cùng, chàng vẫn còn lưỡng lự. Nhưng rồi chàng cũng vứt thư vào trong thùng và nói, ta sẽ thắng. Câu nói của tay cờ bạc, của viên tướng tài, câu nói tai họa đã làm hại nhiều người hơn là cứu vớt họ. Vài ngày sau, Ogen đến nhà phu nhân de Resto nhưng không được tiếp. Ba lần chàng trở lại, ba lần chàng thấy cửa đóng chặt, mặc dầu chàng đến vào những lúc bá tước Maxim de Chailles không có ở đấy. Nữ tử tước đã nói đúng, chàng sinh viên không học hành gì nữa. Chàng đến lớp cốt trả lời điểm danh và khi đã chứng tỏ có mặt là chàng chuồn. Chàng suy tính như phần đông các sinh viên, đến lúc nào sắp phải thi mới học. Chàng đã quyết định cứ để dồn năm thứ hai và năm thứ ba lại, rồi đến thời gian cuối cùng sẽ học luật một cách hẳn hoi và liền một mạch. Như vậy, chàng sẽ dỗi trong 15 tháng để ngao du trên các đại dương Paris, lăn mình vào việc buôn đàn bà hoặc câu tài sản trong cái đại dương ấy. Trong tuần lễ đó, chàng gặp phu nhân de Beauchamp hai lần. Chàng chỉ đến nhà phu nhân khi cỗ xe hầu tước de Ajuda đi ra. Thêm mấy ngày nữa, người đàn bà chứ danh ấy, cái hình ảnh thơ mộng nhất của khu vực Thánh Germain ấy, vẫn còn là kẻ chiến thắng và đã làm đám cưới cô nương de Rochefort với hầu tước Ajuda Pinto phải hoãn lại. Nhưng mấy ngày cuối cùng này, do mối lo sợ mất hạnh phúc, làm cho rất khẩn thiết, lại càng khiến tai họa lao đến nhanh hơn. Hầu tước de Ajuda đồng mưu với họ nhà Rochefort đã coi chuyện giận dỗi và giàn hòa ấy như một hoàn cảnh thuận lợi. Họ mong rằng phu nhân de Beauchamp sẽ quen dần với ý nghĩ về cuộc hôn nhân này và cuối cùng sẽ hy sinh những cuộc tiếp khách ban ngày của nàng cho một tương lai đã tính trước trong cuộc đời những người đàn ông. Mặc dầu những lời hứa hẹn thiêng liêng nhất ngày nào cũng được nhắc đi nhắc lại. Như vậy, ngài de Ajuda đã đóng một vở hài kịch và nữ tử tước cũng ưa bị lừa dối. Đáng nhẽ nhảy qua cửa sổ một cách khẳng khái thì bà ta chỉ lăn mình lông lốc xuống cầu thang thôi. Nữ công tước de Langres, bà bạn thân nhất của nàng, nói vậy. Tuy nhiên, những tia sáng cuối cùng ấy còn bừng lên khá lâu, làm cho nữ tử tước vẫn còn ở lại Paris và giúp đỡ cậu em họ trẻ tuổi mà nàng đối đãi với tấm lòng quý mến, có tính chất mê tín. Ogen tỏ ra rất tận tụy và thông cảm đối với nàng, trong một hoàn cảnh mà người đàn bà thường không nhìn thấy tình thương, nguồn an ủi chân thật trong bất cứ cặp mắt nào. Nếu lúc ấy một người đàn ông nói với họ những lời ngọt ngào thì chẳng qua chỉ là chuyện suy tính vụ lợi. Với ý định nắm thật vững nước cờ trước khi mưu tính đặt chân đến nhà de Nucingen, Rastignac muốn hiểu rõ quá khứ ông cụ Goriot, và chàng đã thu thập được những tin tức đích xác có thể tóm tắt như sau. Rằng Joachim Goriot hồi trước cách mạng chỉ là một bác thợ làm mì, khéo léo, tằn tiện và khá bạo gan, nên đã dám mua cơ sở kinh doanh của ông chủ. Người chủ này không may đã là nạn nhân cuộc nổi dậy đầu tiên năm 1789. Bác phó mì đã mở cửa hiệu ở phố Jussienne gần chợ lúa mì và đã rất khôn ngoan nhận chức tổ trưởng tổ công dân để cho công việc làm ăn được những người thế lực nhất trong thời kỳ nguy hiểm ấy che chở. Sự khôn ngoan đó chính là nguồn gốc cơ nghiệp bác. Nó bắt đầu dày lên từ cái hồi đói kém, thật sự hay giả tạo làm cho lúa mì ở Paris lên giá kinh khủng. Dân chúng tranh giành nhau đến chết bẹp trước cửa các hiệu bánh, trong khi một số người khác vẫn đến mua mì hoa ở các hiệu thực phẩm một cách ung dung vô sự. Trong năm ấy, bác công dân Goriot tích lũy được vốn liếng, sau này sẽ giúp bác làm ăn buôn bán với tất cả cái ưu thế của kẻ lắm tiền nhiều bạc. Khi điều xảy đến với tất cả những người chỉ có một khả năng tương đối đã xảy đến với bác, chính là thân hèn phận mọn của bác đã cứu bác thoát khỏi gian nguy. Và lại, người ta chỉ biết của cải bác khi giàu có không còn nguy hiểm gì nữa, nên bác không làm ai ghen ghét. Việc buôn bán ngũ cốc hầu như đã thu hút hết tâm trí bác. Về chuyện lúa mì, bột hạt xấu thải cho gà vịt, về chuyện phân biệt chất lượng, nguồn gốc từng mặt hàng, bảo quản thế nào, dự tính giá cả lên xuống ra sao, đoán trước được mùa hay mất mùa, làm thế nào mua được ngũ cốc giá rẻ, đi tận Sicily, Ukraine để mua chữ thì bác Goriot giỏi không ai bằng. Cứ xem bác tiến hành công việc, giảng giải những luật lệ xuất cảng, nhập cảng ngũ cốc, nghiên cứu cái tinh thần cũng như mặt thiếu sót của những luật lệ ấy, người ta có thể nghĩ rằng bác có khả năng làm tổng trưởng. Bác rất nhẫn nại, tích cực, cương nghị, kiên trì, lanh lẹ trong cách giải quyết công việc. Bác có con mắt sắc sảo nhìn xa trông rộng, đi trước mọi việc, liệu được mọi chuyện, hiểu biết tất cả, giấu giếm tất cả. Vừa là nhà ngoại giao để mưu tính, vừa là người lính để tiến công. Ra khỏi nghề riêng của bác, ra khỏi cái cửa hàng bình thường và tối tăm, mà trong những giờ nhàn rỗi, bác thường đứng trên bậc cửa, vai tựa vào khung cửa, thì bác lại trở lại người thợ ngu độn và thô lỗ. Con người không có khả năng hiểu được một điều suy luận, trơ trơ trước mọi lạc thú tinh thần. Con người ngủ gục trong khi xem kịch. Một trong những gã Doliban của Paris chỉ giỏi ngu ngốc. Những con người tính chất như thế hầu hết đều giống nhau. Ở hầu hết những người như thế, các bạn có thể thấy một tình cảm cao siêu trong tâm hồn. Hai tình cảm đã độc quyền chiếm đầy trái tim bác phó mì, đã hút tất cả hơi ấm trái tim đó, cũng như nghề buôn ngũ cốc đã sử dụng tất cả trí thông minh bộ óc bác. Vợ bác là con một người chủ trại giàu ở vùng Brie. Bác đối với vợ có một tấm lòng cảm phục thiêng liêng, một tình yêu không bờ bến. Goriot đã cảm phục ở bà vợ cái bản chất mảnh khảnh và cứng cáp, đa cảm và xinh tươi, trái ngược mạnh mẽ với bản chất bác. Nếu như có một tình cảm bẩm sinh trong lòng người đàn ông, phải chăng đó là sự kiêu hãnh được thường xuyên bảo vệ một kẻ yếu ớt? Các bạn hãy thêm vào đó tình yêu. Nó là cái lòng biết ơn sôi nổi của tất cả những tâm hồn thẳng thắn đối với nguyên nhân những mối lạc thú của họ. Các bạn sẽ hiểu rất nhiều những cái kỳ quặc về tâm lý. Sau 7 năm hạnh phúc không bợn chút mây ám, vợ bác chết đi, thật là điều bất hạnh cho bác. Bà vợ bác đương bắt đầu có thế lực đối với bác ngoài phạm vi tình cảm. Nếu còn sống, biết đâu bà ta chẳng bồi dưỡng cho cái bản tính lì lì ấy. Biết đâu bà ta chẳng gieo vào đó trí hiểu biết sự đời và cuộc sống. Trong cảnh huống lúc này, tình phụ tử đã phát triển trong con người bác Gorio đến mức ngu muội. Bác đem tấm tình yêu thương đã bị chết làm cho lỡ dở ấy chuyển sang hai cô con gái. Và lúc đầu chúng cũng làm cho bác hoàn toàn thỏa nguyện. Có những tay thương gia hoặc địa chủ rất muốn gả con gái cho bác. Nhưng dù họ đem những lợi lộc to tát đến mấy đi nữa để dụ bác cũng nhất quyết ở vậy. Ông Nhạc bác, người đàn ông duy nhất được bác mến yêu, khoe rằng cụ biết đích xác là bác Gorio đã thề không thất tiết với vợ, dù vợ đã quá cố. Bọn người ở chợ không thể hiểu nổi sự điên rồ cao thượng ấy, đã đem ra giễu cợt và đặt cho bác Gorio một cái tên nhạo lố bịch gì đó. Gã đầu tiên trong bọn họ khi uống rượu thương lượng mua bán, dám thốt ra cái tên đó, đã bị bác phó mì đấm cho một quả vào vai, ngã lộn đầu vào một cái mốc đá ở phố Oblin. Lòng tận tụy thiếu suy nghĩ, tình yêu thương thấp thỏm và nâng niu của bác Gorio đối với hai cô con gái đều được mọi người biết rõ. Đến nỗi một hôm, một trong những người cạnh tranh với bác muốn bác đi khỏi khu chợ để hắn làm chủ giá cả thị trường, đã bảo với bác là cô Delphine vừa bị một chiếc xe ngựa cản ngã. Bác phó mì tái xanh tái nhợt, lập tức rời khu chợ. Bác đâm ốm luôn mấy ngày vì phản ứng của những cảm xúc trái ngược nhau do cái tin báo nhảm ấy gây nên. Nếu bác không cho người đó một quả đấm chết người vào vai, thì bác cũng đã tống hắn ta ra khỏi khu chợ bằng cách dồn hắn đến vỡ nợ nhân một trường hợp gay go. Việc dạy dỗ hai cô con gái tất nhiên là không hợp lý rồi. Bác có hơn 60.000 quan lợi tức, nhưng chỉ tiêu pha riêng cho mình 1.200 quan. Hạnh phúc bác Gorio là làm thỏa mãn các thị hiếu ngông cuồng của con gái. Bác nhờ những thầy giỏi giang nhất rèn cho các cô có những tài năng biểu thị một nền giáo dục tốt. Các cô có một thị nữ. May mắn cho các cô, đó là một người đàn bà thông minh và nhã đạm. Các cô lên xe, xuống ngựa. Các cô sống như những ả nhân tình một vị lãnh chúa già giàu có. Dù có những nỗi ao ước tốn kém đến đâu, các cô chỉ cần ngỏ ý là ông bố vội vã chiều ngay. Ông bố chỉ đòi hỏi một cái vuốt ve để đền đáp những món cung hiến ấy thôi. Gorio đã đặt hai cô con gái vào hàng các thiên thần, và tất nhiên là đặt họ lên đầu lên cổ bác. Tội nghiệp cho bác. Bác yêu cả đến nỗi đau khổ tội tình mà họ gây cho bác. Khi các cô con gái đến tuổi gả chồng, các cô có thể kén chồng theo sở thích. Vì mỗi cô sẽ có món hồi môn bằng nửa gia tài ông bố. Được bá tước Drusto theo đuổi vì sắc đẹp, Anastasia có những xu hướng quý tộc khiến cô rời khỏi căn nhà bố đẻ để lao vào những tầng lớp thượng lưu. Delphine thích tiền, nàng lấy Nucingen, chủ ngân hàng, nguồn gốc dân Đức, và trở nên nam tước của đế quốc thần thánh. Bác Gorio vẫn là phó mì. Chẳng bao lâu, các con gái và con rể bác lấy làm khó chịu khi thấy bác cứ tiếp tục cái nghề buôn bán ấy, dù cái nghề đó là tất cả cuộc đời bác. Sau 5 năm chịu đựng những lời thôi thúc của họ, bác đành rút lui khỏi thương trường với món tiền nhượng bán cơ sở kinh doanh và lở lãi những năm cuối cùng. Ấy là cái vốn mà mụ Vu Kê, nơi bác đến ở trọ, đã nhẩm tính phải mang lại từ 8.000 đến 1.000 quan lợi tức. Bác đã xa vào cái quán trọ này nguyên do vì nỗi đau khổ khi thấy hai cô con gái bác bị chồng bắt buộc phải khước từ, không những là không đón bác về ở nhà họ mà còn không được tiếp bác một cách lộ liễu nữa. Những điều thu lượm nói trên là tất cả những điều ông Muret, người đã mua lại cơ sở kinh doanh ông cụ Gorio, được biết về ông cụ. Thế là những giả thiết Rastignac đã nghe ở nữ công tước de Langres đều đúng với sự thật. Đến đây là chấm dứt phần khai đề của tấn bi kịch Paris âm thầm nhưng khủng khiếp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 3 cuốn tiểu thuyết Lão Gorio của nhà văn Horone de Balzac. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Gorio ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Thank you. VTC Now.